Hắn lấy kiếm chỉ bại địch, nhưng không xuất kiếm. Ở đây chiến bắt đầu trước, mọi người thì làm ra chứa nhiều suy đoán. Sở Hành Vân thực lực tuy mạnh, nhưng đồng thời đối mặt với hai gã nửa bước thiên linh người, khó tránh khỏi phải trứng chọi đá, không nghĩ qua là thậm chí phải chịu khổ đấu loại, sớm rời khỏi Đăng Thiên Kiếm Hội. Cho dù hắn có thể thắng lợi, cũng đã định trước không thoải mái, phải thi triển ra một ít con bài chưa lật, thủ đoạn. Nhưng kết quả cuối cùng lại là xa xa ngoài mọi người dự liệu. Sở Hành Vân cận dựa vào kiếm chỉ thì chiến thắng La Hoài Mị cùng Diệp Quy, thắng được rất là dễ dàng. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, mọi người thần sắc biến thành chờ mong. Sở Hành Vân thực lực càng mạnh, như vậy Đăng Thiên Kiếm Hội đem càng phát ra đặc sắc, kỳ kết quả cũng càng ra khó bề phân biệt. Nói không chừng, Sở Hành Vân thật có thể đoạt được chức thủ khoa, thắng hạ hai đại đồ ước, nhưng như vậy tỷ lệ quá nhỏ, hầu như có thể không đáng kể. Mọi người chậm rãi thu hồi tư tự, chỉ thấy lúc này, vương tọa trên Phạm Vô Kiếp đột nhiên đứng dậy, dừng ở phía trước tám tòa võ đạo lôi đài, nói: "Trải qua liên tiếp kịch liệt quyết đấu, lần này Đăng Thiên Kiếm Hội tám mạnh ghế rốt cục ra lò." Thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, đứng ở võ đạo chung quanh lôi đài vạn kiếm các đệ tử rất là thức thời lui cách đi ra ngoài, duy chỉ có để lại võ đạo trên lôi đài tám người. Tám người chung, năm tên đệ tử chân truyền, theo thứ tự là Tề Ngọc Chân, Lục Hình, Tần Tú, Yến Tam Thanh, Triệu Lạc Thu. Đối với bọn hắn năm người tấn cấp, không ai phải cảm giác được giật mình, tiến vào thiên linh cảnh, liền có thể như thường nắm trong tay dương cương khí, thực lực cường hãn, muốn không thể thắng được địa linh cảnh giới. Còn lại ba người, theo thứ tự là Sở Hành Vân, Hạ Khuynh Thành, Đằng Thanh. Hạ Khuynh Thành cùng Đằng Thanh ra biên, ngược lại nhường không ít người cảm giác được giật mình. Tu vi của hai người đều không đạt đến nửa bước thiên linh, nhưng thua ở trong tay bọn họ nửa bước thiên linh người cũng không phải số ít, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hai người cường hãn. Kế tiếp, ta đem đi qua rút thăm, tới quyết định tám mạnh chiến đối chiến song phương, cùng với buổi diễn trước sau. Phạm Vô Kiếp thanh âm của lần thứ hai vang lên, hầu như ở đồng nhất thuấn, tám gã huyết bào trưởng lão đồng thời đứng ra, bước đi thượng võ đạo lôi đài. Bọn họ tám trong tay của người, các là đang cầm một phương hộp đá, ở hộp đá trung ương chỗ, để một quả phong cách cổ xưa tấm bảng gỗ, chợt, phân biệt đưa đến võ đạo trên lôi đài tám người trước mặt. Trước mắt tên của ngươi. Huyết bào trưởng lão đi tới Sở Hành Vân trước mặt, không chút biểu tình nói. Sở Hành Vân cũng không có hỏi nhiều lắm, vung tay lên, đem tên trước mắt. Lập tức, huyết bào trưởng lão xoay người, mang theo hộp gỗ ly khai, tám gã trưởng lão đứng chung một chỗ, đem hết thảy tấm bảng gỗ đều đặt ở một cái hộp gỗ chung, hoàn toàn quấy dày thứ tự. Làm xong đây hết thảy sau, tám người đem hộp gỗ đưa đến trước mặt của Phạm Vô Kiếp, này mới đứng dậy rời đi. 18 kiếm chủ tự nhiên biết tám mạnh chiến quy tắc. Mỗi một người đều không nói gì, đưa mắt ngưng tụ với một điểm, không chỉ có là bọn họ, thời khắc này mọi người, giống như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm phong cách cổ xưa hộp gỗ. Chỉ thấy Phạm Vô Kiếp trước đem hai khối phong cách cổ xưa tấm bảng gỗ lấy ra, sau đó phóng ở trong tay, tiếp theo sát, bàn tay hắn huy động, hai khối phong cách cổ xưa tấm bảng gỗ huyền phù ở giữa không trung, mà phía trên kia sở khắc tên, cũng xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Trận chiến đầu tiên, Lạc Vân, đối chiến Đằng Thanh. Này một giọng nói, khiến cho đoàn người âm thầm hưng phấn. Đằng Thanh, là lần này Đăng Thiên Kiếm Hội cực mạnh hắc mã, không có ai biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà Sở Hành Vân, cũng đồng dạng là như vậy, thực lực khó lường. Như vậy hai người, ở tám mạnh chiến trận chiến đầu tiên, thì đụng nhau, tự nhiên sẽ mọi người cảm thấy hưng phấn. Đằng Thanh thực lực cá nhân, chỉ có thể coi như là vùng trung du, nhưng dựa vào thiên cấp thượng đẳng võ linh thiên phú, lại có thể dễ dàng chiến thắng nửa bước thiên linh người, như vậy đối thủ, có ý tứ. Sở Hành Vân đối với kết quả này có chút thỏa mãn. Tuy nói hắn đã kiến thức Đằng Thanh võ linh thiên phú, nhưng cụ thể là làm sao, nhưng không rõ lắm. Một trận chiến này, vừa mới có thể để cho hắn tự thể nghiệm hạ. Đệ thất võ đạo trên lôi đài, Đằng Thanh ánh mắt sáng quắc dừng ở Sở Hành Vân, thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta có thể chiến thắng Lạc Vân, không chỉ có thể được đến vô số vinh dự, còn có thể trợ giúp Thường Xích Tiêu cùng Tề Dương Trầm thắng được đồ ước, đến lúc đó, ta lại dựa vào nội vụ nhất mạch. Tất nhiên có thể song vô cùng vô tận tu luyện tài nguyên. Trận chiến này, ta nhất định phải thắng. Đằng Thanh ở trong lòng phát thệ, hắn trong tròng mắt chiến ý, cho dù là cách rất xa, đều có thể rõ ràng cảm giác được, đang ở hừng hực thiêu đốt. Lúc này, Phạm Vô Kiếp lần thứ hai huy động bàn tay, quyết định đệ nhị chiến đối chiến song phương, theo thứ tự là Tề Ngọc Chân cùng Yến Tam Thanh. So với vừa rồi, đoàn người rõ ràng không có quá nhiều chờ mong. Yến Tam Thanh tu vi, bất quá thiên linh nhất trọng, xa xa không bằng Tề Ngọc Chân. Một trận chiến này còn chưa có bắt đầu, kết quả là rõ ràng. Yến Tam Thanh là một gã cầm trong tay đoản kiếm gầy thanh niên, hắn vừa nhìn thấy kết quả này cũng là khuôn mặt cười khổ, Rất hiển nhiên, chính hắn cũng không có lòng tin có thể thắng được Tề Ngọc Chân. Hưu, lại là hai quả phong cách cổ xưa tấm bảng gỗ mọc lên, đệ tam chiến đối chiến song phương là Hạ Khuynh Thành cùng Tần Tú. Thấy thế, Hạ Khuynh Thành sắc mặt của lập tức trở nên trắng xám. Nàng vô ý thức liếc nhìn Tần Tú, phát hiện Tần Tú đã ở rừng ở nàng, người sau trong mắt dâng lên vẻ điên cuồng, dường như điên cuồng giết chóc như dã thú, làm cho cực sợ. Bốn trận chiến đấu, đã định ba chàng, trận chiến cuối cùng đối chiến song phương, tự nhiên là Lục Hình cùng Triệu Lạc Thu. Tám mạnh chiến đã xác định, kỳ người thắng, đem tấn cấp bốn mạnh, về phần bốn mạnh chiến, đến lúc đó thông qua nữa rút thăm để quyết định. Phạm Vô Kiếp chậm rãi nói, xác định đăng thiên kiếm hội được thứ hai quy tắc. Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, ngày mai, đem tiến hành đăng thiên kiếm hội xếp hạng sau cùng chi chiến, chư vị đến đây tán đi đi. Phạm Vô Kiếp cao giọng tuyên bố, làm cho bầy lộ ra bất đắc dĩ màu sắc. Đợt thứ hai quyết đấu, rất đặc sắc, bọn họ đều muốn mau nhanh biết được kết quả, thế nhưng, hiện tại đã hoàng hôn lúc, kế tục tỉ thí, đích xác có chứa nhiều không tiện. Ngắn ngủi tiếng động lớn nháo sau đó, đoàn người trung quy không đợi lâu, đều ly khai đăng thiên phong, nhưng ở lúc rời đi, trong mắt của bọn họ, không khỏi là tràn đầy vẻ chờ mong ngày mai đặc sắc quyết đấu. Kiếm ngọn núi cao nhất, rừng trúc nội. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng, lẳng lặng phun ra nuốt vào thiên địa linh lực. Từng đạo ánh sáng nhạt ở trên người của hắn lóe ra bước nhảy, lập tức hóa thành phong duệ kiếm quang, do hạ đi lên, thẳng chạy hư không, tự phải đêm tối đều chặt đứt rơi, sắc bén vô cùng. Ông! Bỗng, Sở Hành Vân cặp kia khép hở đen kịt con ngươi, đột nhiên mở ra, trực câu câu dừng ở phía trước. Được nửa khắc sau, hắn đứng lên, hai tay ôm quyền nói, Lạc Vân, gặp qua các chủ. Ngay thoại âm rơi xuống lúc, hắn phía trước cách đó không xa, có một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên đi ra, như đêm tối ác mộng vậy, xuất hiện được không hề khí tức, không phát sinh chút nào âm hưởng. Người này, là một người trung niên nam tử, mặc tử kim cẩm bào, trên mặt vẫn rất nhàn nhạt mỉm cười, rõ ràng là Vạn Kiếm Các các chủ. Phạm Vô Kiếp. Hắn, vì sao đêm khuya tới chơi? Đêm khuya đột nhiên đến, không có quấy rầy Lạc Vân kiếm chủ khổ tu chứ? Phật Vô Kiếp thanh âm như cũ như vậy ôn hòa. Có loại bình dị gần gũi cảm giác, rất là thoải mái. Nhưng Sở Hành Vân biết rõ, trước mắt người này tâm cơ lòng dạ, có thể nói là sâu không thấy đáy. Trên mặt hắn cười, chẳng qua là ngụy trang mà thôi, căn bản có thể nhẹ tin. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, Sở Hành Vân sắc mặt cũng không quá nhiều biến hóa. Trả lời, chỉ là điều tức mà thôi, cần gì phải tới quấy rầy cách nói. Đúng lần này các chủ đột nhiên đến, chẳng lẽ có đại sự gì? Sở Hành Vân không có Kabuto phần cong, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phật Vô Kiếp lắc đầu một cái, đồng thời, hắn đến gần mấy bước, đem thanh âm đè thấp, nhẹ nói đạo, Lạc Vân kiếm chủ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết ngươi có thể hay không trả lời. Các chủ xin hỏi. Sở Hành Vân không nhanh không chậm trả lời, tâm thần lại đột nhiên chặt xuống. Ngươi, có hay không có kiếm thể? Phật Vô Kiếp đặt câu hỏi. Không sai, ta xác thực có kiếm thể. Sở Hành Vân trả lời rất kiên quyết, bỗng nhiên dừng lại, bổ sung nói, kiếm này thể được đặt tên là Thanh Liên kiếm thể. Linh hải hóa thành thanh liên chi hình, linh lực như kiếm, thân thể như kiếm, người, tức là kiếm, chẳng phân biệt được ta ngươi. Phật Vô Kiếp đã vào niết bàn chi cảnh, kiến thức cùng nhãn giới, cũng phải xa xa vượt qua người bình thường. Hôm nay, Sở Hành Vân nhiều lần xuất thủ, dù chưa chủ động bộc lộ ra thanh liên kiếm thể tồn tại, nhưng Phật Vô Kiếp dựa vào chính mình hơn người kiến thức, muốn phát hiện, cũng không phải là cái gì việc khó. Đối với cái này một chút, Sở Hành Vân sớm đã có sở ý đoán, vì vậy, hắn dứt khoát thẳng thắn, cho Phật Vô Kiếp một cái rõ ràng câu trả lời. Phật Vô Kiếp đem lời này nhớ kỹ trong lòng, ngoài miệng lại nói, kiếm thể, lấy thân là kiếm, đối với kiếm tu có mạc đại tác dụng, người có thể lĩnh ngộ được kiếm thể, quả thật ta Vạn Kiếm Các chi đại hạnh chuyện. Chỉ bất quá, nghe được cái này chuyển một cái chiết, Sở Hành Vân lên tinh thần. Nhưng thấy Phật Vô Kiếp đi tới trước mặt hắn, ngữ trọng tâm trường nói, kiếm thể tuy mạnh, nhưng nếu muốn dựng dưỡng kiếm thể, hơn nữa không ngừng tăng lên. Độ khó nhưng là cực lớn, dù cho ngươi đứng hàng kiếm chủ vị, kỳ tài nguyên, vẫn là không đủ. Là phát huy ra kiếm thể tối cường lực lượng, ta hy vọng ngươi có thể bái ta làm thầy. Như vậy thứ nhất, ta vừa có thể lấy cung cấp vô cùng vô tận tài nguyên, vừa có thể thời thời khắc khắc quan tâm kiếm thể tình huống. Như vậy gặp nhau đối với ngươi có mạc đại trợ giúp. Lại tới thu học trò. Sở Hành Vân không khỏi suy cười một tiếng, lắc đầu trả lời, khi tiến vào Vạn Kiếm Các trước, ta liền từng nói với các chủ qua, ta cũng không phải là không muốn gia nhập. Chẳng qua là cảm thấy bây giờ hơi quá sớm, bây giờ, ta vẫn là như thế, xin các chủ tha lỗi nhiều hơn. Một khi trở thành Phật Vô Kiếp quan môn đệ tử, ngày sau, Sở Hành Vân đem đụng phải mỗi đêm ngày giám thị, giam quản. Như vậy kết quả, hắn không muốn nhìn thấy, Cho nên, một lần nữa cự tuyệt Phật Vô Kiếp Thu học trò yêu cầu. Lời này hạ xuống, Sở Hành Vân cho là Phật Vô Kiếp sẽ cứ vậy rời đi. Nào ngờ, người sau khí tức bỗng nhiên trở nên cao vút, tiếng nói trịnh trọng nói, Lạc Vân, ngươi tuy là kiếm chủ, nhưng Đỗ Lỗi Kỳ bản chất vẫn là Vạn Kiếm Các đệ tử. Ngươi có Thanh Liên kiếm thể, có thể trong tương lai trong cuộc sống, để cho Vạn Kiếm Các trở nên mạnh hơn, nếu như bởi vì ngươi cá nhân sơ sót, để cho kiếm thể lúc đó suy sụp, thậm chí còn hoàn toàn biến mất, kia toàn bộ Vạn Kiếm Các cũng sẽ phải chịu chớ ảnh hưởng lớn. Là Vạn Kiếm Các, cũng vì rất nhiều Vạn Kiếm Các đệ tử, ta tuyệt không cho phép phát sinh như vậy chuyện, cho nên, ta bây giờ đã làm ra quyết định, ngươi như không thể đoạt được Đăng Thiên Kiếm hội chức thủ khoa, ta đem cưỡng ép thu ngươi là quan môn đệ tử, cưỡng ép, cái này có chút không thích hợp chứ. Sở Hành Vân nhíu chặt lông mày. Ta làm như vậy, là vì muốn tốt cho ngươi, càng là vì muốn tốt cho Vạn Kiếm Các, chỉ có như vậy cách làm, mới có thể hoàn toàn kích thích ra Thanh Liên kiếm thể tiềm lực, giúp ngươi trở thành oai phong một cõi đệ nhất kiếm tu. Đồng thời, ta thối vị sau khi, Vạn Kiếm các chủ vị, ngươi cũng sẽ trở thành có lực nhất người cạnh tranh. Trong tiếng nói xúi dục ý, Sở Hành Vân một cái chớp mắt liền đoán được thật giả, vừa muốn mở miệng phản bác, Phật Vô Kiếp thanh âm vang lên lần nữa, đạo, thấy rằng những thứ này, ta làm suất quyết định, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Ngươi nếu muốn một mực tự do, ngược lại cũng đơn giản, bắt lại Đăng Thiên Kiếm hội chức thủ khoa, ta đương nhiên sẽ không nhiều hơn ngăn trở. Được, ta nhất định toàn lực đoạt giải nhất. Sở Hành Vân trọng trọng gật đầu, đoạt được chức thủ khoa, vốn là hắn chuyến này chủ yếu mục đích, nếu có thể vì vậy cự tuyệt Phật Vô Kiếp, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Ta chờ nhìn ngươi ngày mai biểu hiện. Phật Vô Kiếp trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười, thân hình lui về phía sau, thoáng chốc dung nhập vào vùng hư không này trong. Các loại xuất hiện lần nữa sau, hắn đã rời đi kiếm chủ đỉnh, đứng ở trong trời đêm. Cái này Lạc Vân, tính khí ngược lại quật cường, ngươi đem lời nói đến chỗ này bên trên, hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng. Điểm này, với Bách Lý Cuồng Sinh rất giống nhau. Lúc này, một đạo tục tằng thanh âm truyền vang lên, người nói chuyện, cuối cùng Phật Vô Trần. Giờ phút này, sắc mặt hắn cũng có chút khó coi, hai mắt ngưng mắt nhìn Phật Vô Kiếp, hỏi ngược lại. Hơn nữa, nếu là hắn thật thắng được Đăng Thiên Kiếm hội chức thủ khoa, chúng ta đây há chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Thanh âm hắn đã có vài phần lo âu. Yên tâm, lần này Đăng Thiên Kiếm hội, Lạc Vân tuyệt đối không thể đoạt được chức thủ khoa. Phật Vô Kiếp tiếng nói rất là đốc định, cười lạnh một tiếng, đạo, một điểm này, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Nghe được cái này lại nói, Phật Vô Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó phát ra cười ha ha âm thanh, trên mặt hắn vẻ lo âu, lúc đó chậm rãi tiêu tan, đôi mắt nhìn về kia mảnh nhỏ bầu trời đêm, mặt mũi lộ ra dày đặc vẻ đắc ý. Hai người này nói chuyện, Sở Hành Vân tự nhiên không biết, lúc này, hắn đã kết thúc tu luyện, đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa đi tới sườn núi, hắn nhịp bước đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy phía trước đất trống nơi, Hạ Khuynh Thành ngồi xếp bằng ở trên đá lớn, nàng một đôi ngọc thủ lôi kéo cằm, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngay cả Sở Hành Vân đến, nàng cũng không có phát hiện. Còn đang phiền não ngày mai tỉ thí. Sở Hành Vân lên tiếng, đem Hạ Khuynh Thành giựt mình tỉnh lại. Nàng trợn to đôi mắt thấy Sở Hành Vân, cuối cùng thở dài một hơi, đạo, theo ta được biết, Tần Tú Tu Vi đã hoàn toàn ổn định ở thiên linh nhất trọng thiên. Hơn nữa khống chế ngũ cấp huyết quỷ kiếm ý, càng giết chóc thì càng mạnh mẽ, có thể khỏi bệnh chiến đấu càng cường, bằng vào ta thực lực bây giờ, ta hoàn toàn không nghĩ tới, phải như thế nào cùng đánh một trận. Trong lời nói, Hạ Khuynh Thành lại thở dài mấy ngụm chọc khí. Thật ra thì, nàng còn có một chút, cố ý không có nói ra. Sở Hành Vân cùng nội vụ nhất mạch ân oán, nàng rất là giải, bất kể là Tần Thu Mạc, hay lại là Thường Xích Tiêu cùng Tề Dương Trầm, cũng muốn báo thù Sở Hành Vân, một khi có cơ hội. Liền điên cuồng chèn ép, xỉ vả. Nàng, là Sở Hành Vân bạn tốt, hơn nữa vào ở kiếm chủ đỉnh, dựa theo nội vụ nhất mạch thủ đoạn tính tình, bọn họ nhất định sẽ để cho Tần Tú ra tay toàn lực, mượn tàn bạo Hạ Khuynh Thành cơ hội, để cho Sở Hành Vân lúc đó hổ thẹn, chịu nhục. Những lời này nói ra, Sở Hành Vân nhất định sẽ lo lắng, cho nên Hạ Khuynh Thành không nói, lựa chọn yên lặng. Chỉ bất quá, cho dù nàng không nói, Sở Hành Vân cũng bén nhạy đoán được, hai tròng mắt cười trúng chím. Ngắm nhìn Hạ Khuynh Thành, đạo, ngươi có muốn hay không chiến thắng Tần Tú? Dĩ nhiên muốn. Hạ Khuynh Thành theo bản năng làm ra trả lời, mới vừa nói xong, nàng liền tự giễu cười một tiếng, nhưng ta cùng hắn. Có ý nghĩ này, liền đủ. Sở Hành Vân cắt đứt nàng nói chuyện, trên người, một cổ vẻ tự tin xông ra, cười nhạt nói, ta có một cái biện pháp, có thể cho ngươi chiến thắng Tần Tú, hơn nữa, còn có thể thắng được rất là dễ dàng. Ừ. Trong nháy mắt, Hạ Khuynh Thành còn cho là mình nghe lầm. Thần sắc đột nhiên cương xuống. Nhưng sau một khắc, nàng bóng loáng ngọc thủ, liền bị Sở Hành Vân nắm chặt, hai người sóng vai đồng hành, hướng gần đây diễn võ trường đi tới.

Hai người bọn họ sao lại không rõ đạo lý này, sở dĩ còn chưa tới rồi, nhất định là xảy ra đại sự gì, chúng ta tiếp tục chờ đợi chỉ chốc lát, thì thế nào? Ta cũng là như vậy cái nhìn. Vân Trường Thanh cũng đứng dậy, đường nhìn về phía vương tọa trên Phạm Vô Kiếp. Tô Lãnh Lưu cùng Đường Vân Hoan đồng dạng đứng lên, quay Phạm Vô Kiếp hơi khom người, là Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành tranh thủ quý giá thời gian. Xảy ra đại sự. Thường Xích Tiêu vui cười giọng nói vang lên, mắt của hắn mi khơi màu, phản vấn một tiếng. Hai người bọn họ ở Vạn Kiếm Các chung, có thể phát sinh đại sự gì? Chẳng lẽ, còn có người dám can đảm ám sát kiếm chủ? Còn nữa, nếu như hai người bọn họ thực sự chịu khổ ám sát, đến đây tung tích không rõ, chúng ta càng không nên tiếp tục chờ đợi, là hai cái người chết, làm trễ nãi Đăng Thiên Kiếm Hội, này không khỏi cũng quá ngu xuẩn đi. Thường Xích Tiêu, người cầm miệng cho ta. Vân Trường Thanh nghe được Thường Xích Tiêu lời nói lạnh nhạt, đột nhiên giận dữ, lạnh tiếng giống giận nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Thường Xích Tiêu cười lạnh một tiếng, loại này vô chỉ cảnh đợi, không có nửa điểm ý nghĩa, chỉ biết làm đập Đăng Thiên Kiếm Hội, trừ phi ngươi có thể nói ra cái đại khái thời gian, làm cho chúng ta ngực nắm chắc. Dứt lời, Vân Trường Thanh sắc mặt lúng túng, hắn cũng không biết Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành vì sao vắng họp, càng không biết hai người này cuối cùng cũng đến lúc nào sẽ xuất hiện. Nói không nên lời cái đại khái, vậy ngoan ngoãn câm miệng. Thường Xích Tiêu hừ lạnh nói, truyền công nhất mạch thật vất vả xuất hiện vị thứ năm kiếm chủ. Kết quả, cũng cái khiếp chiến vắng mặt đào binh, các ngươi truyền công nhất mạch, hay là bớt nói, khác đi ra mất mặt. Vân Trường Thanh bốn người sắc mặt giận dữ, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, đúng là vẫn còn bỏ qua kế tục phản bác, từng cái một nghiến, lui trở về vị trí của mình. Đăng Thiên Kiếm Hội, chính là do các chủ tự mình chủ trì, ngươi bất quá là một cái lão cẩu, có tư cách gì nói. Đột nhiên giữa, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra, yên lặng đoàn người. Lập tức tao động, lập tức bọn họ liền thấy, ở không xa chỗ hư không, có một đạo yêu tuấn thân ảnh rất nhanh buôn xẹt qua tới, trong người ảnh bên cạnh, còn đi theo một gã quốc sắc thiên hương chi nữ. Này xuất hiện hai người, tự nhiên là Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành. Thấy bọn họ trong nháy mắt, rất nhiều người trên mặt của, đều lộ ra dáng tươi cười, hai người bọn họ, rốt cục xuất hiện. Sở Hành Vân rơi xuống trên đài cao, đôi mắt rời qua, hướng phía Thường Xích Tiêu phương hướng nhìn lại, khóe miệng câu dẫn ra lo một cái trào phúng chi cười. Hắn nghe được Thường Xích Tiêu nói, trong lòng cũng rõ ràng, đối phương căn bản là có ý định ghim hắn, nhớ hắn bất chiến mà bại, đồng thời quan thượng khiếp chiến đào binh hàng đầu. Đến lúc đó, Sở Hành Vân không chỉ có thua hai đại đồ ước, ngay cả hắn thân là kiếm chủ uy vọng, cũng sẽ không còn nữa tồn tại, đã bị tất cả mọi người cười nhạo, chế giễu. Sở dĩ, hắn căn bản không có khách khí, dùng sắc bén lời nói, đáp lễ Thường Xích Tiêu. Thường Xích Tiêu nghe được Sở Hành Vân chính là lời nói, tức giận đến ba thi bạo khiêu. Cả tiếng nổi giận mắng, Lạc Vân, ngươi lại dám đối với ta nói năng lỗ mãng, trong mắt ngươi, có còn hay không quy củ hai chữ? Nhục người người, người hằng nhục chi, ngươi vừa rồi chửi rủa truyền công nhất mạch cử động, tựa hồ cũng không thể nói rõ quy củ đi. Sở Hành Vân lạnh cười lạnh, phản vấn một tiếng. Xích Tiêu kiếm chủ vừa rồi nói, chỉ là ăn ngay nói thật, Đăng Thiên Kiếm Hội, sao mà long trọng, làm sao có thể bởi vì các ngươi hai người, sẽ không đoạn đến trễ cùng chậm lại. Tề Dương trầm thanh âm của truyền gia, hiển nhiên, hắn là đang giúp khang. Ta vừa rồi nói, cũng là lời thật nói thật. Sở Hành Vân thần sắc ung dung, không nhanh không chậm nói, Đăng Thiên Kiếm Hội, do các chủ tự mình chủ trì. Nếu là hắn phán định ta và Hạ Khuynh Thành bất chiến mà bại, ta nhất định vui vẻ tiếp thu. Nhưng sự thực, hắn chưa nói nửa lời cự tuyệt cú, mà là lựa chọn chậm đợi. Ngược lại thì các ngươi này mấy cái lão cẩu, rõ ràng tâm hoài bất quy ý, còn từng chuyện mà nói được hùng hồn gạn đục khơi trong. Thật sự là làm cho khinh thường, may là, ta không có gia nhập nội vụ nhất mạch, nói cách khác, hiện tại cũng không dám ngẩng đầu lên đối đãi. Cay độc châm chọc chi giọng nói, nhường Thường Xích Tiêu đám người thần sắc động lại, nhất thời cảm giác một cổ lửa giận gấp gáp chạy trong ngực, từng cổ một khí tức cuồng bạo nỡ rộ lái đi, hận không thể đem Sở Hành Vân một trường đánh gục. Nếu người đến, cứ tiếp tục đi. Giữa lúc Thường Xích Tiêu chuẩn bị phản bác lúc, Phạm Vô Kiếp lời của, nhường hắn lời đến khóe miệng, ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Cả khuôn mặt biến thành hắng giọng nhan sắc, cực kỳ hoạt kê, hắn trương liễu trương trủy, Sở Hành Vân lại đoạt trước một bước nói, các chủ, chúng ta tới chậm, việc này nhân ta dựng lên, còn xin ngươi nói trách phạt, lấy tiêu mọi người cơn giận. Bất quá, hai người chúng ta cuối cùng là đúng lúc chạy tới, tám mạnh chi chiến, hẳn không có chịu ảnh hưởng. Sở Hành Vân lại bổ sung một câu, làm cho bầy lộ ra vẻ cười khổ. Mới vừa rồi, Phạm Vô Kiếp nói, đã là tưởng nhân, kết thúc mới vừa gây rối. Mà giờ này khắc này, Sở Hành Vân trước tiên nhận sai, sau tưởng khôi phục tám mạnh chi chiến. Này, tức là nhận Phạm Vô Kiếp nói, lại cho đủ Phạm Vô Kiếp mặt mũi, nếu là Phạm Vô Kiếp còn cho nghiêm phạt, ngược lại sẽ có vẻ hắn khí độ nhỏ hẹp, quá mức tính toán chi ly. Phạm Vô Kiếp thật sâu nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, nhạt cười một tiếng, nói, nho nhỏ nhạc đệ mà thôi, coi như làm là điều tiết bầu không khí đi, tám mạnh chi chiến, hiện đang tiếp tục. Đa tạ các chủ. Sở Hành Vân thi lễ một cái, lập tức khóe mắt dư quang miết hướng về phía Thường Xích Tiêu đám người, cũng chính là cái nhìn này, để cho bọn họ khí càng thêm khí, thở dốc như trâu, trong cơn giận dữ. Thấy thế, Sở Hành Vân hài lòng thu hồi ánh mắt, vừa muốn bước trên võ đạo lôi đài, nhưng là bị Hạ Khuynh Thành ngăn cản, nàng cặp kia đôi mắt đẹp dừng ở Sở Hành Vân, hậm hực nói, nhường ta lên trước đi. Sở Hành Vân ánh mắt một ngưng, sau đó gật đầu, dùng tay làm dấu mời. Hưu! Hạ Khuynh Thành thân ảnh của lóe ra, lập tức phủ xuống đến võ đạo trên lôi đài. Ánh mắt của nàng di động, xẹt qua đoàn người, cuối cùng rơi xuống Tần Tú trên người của, trong suốt đôi mắt đẹp trong, dĩ nhiên đã không có đêm qua bất đắc dĩ cùng sợ hãi, duy có tự tin. Bởi vì Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành bị trễ duyên cớ, tám mạnh chi chiến thứ tự, đã triệt để hỗn loạn. Đối với mọi người mà nói, ai trước tiên ai sau, căn bản không có ảnh hưởng. Sở dĩ thấy Hạ Khuynh Thành chủ động lên đài sau, tên kia huyết bào trưởng lão cao giọng nói, Hạ Khuynh Thành, đối chiến Tần Tú. Theo thanh âm hạ xuống, Tần Tú chạy lên võ đạo lôi đài, đứng ở Hạ Khuynh Thành trước mặt. Chỉ thấy hắn trên dưới quét mắt Hạ Khuynh Thành, tối hậu thở dài một tiếng, nói, không hổ là đại hạ hoàng triều đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên lớn lên xinh đẹp như hoa. Đáng tiếc, sau trận chiến này, đại hạ hoàng triều đệ nhất mỹ nữ hàng đầu, muốn đổi người rồi. Nghe được Tần Tú uy hiếp giọng nói, không ít người đem vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, bọn họ cũng đều biết Tần Tú cùng Hạ Khuynh Thành đánh một trận, người trước nhất định sẽ hung ác hạ độc thủ, dùng Hạ Khuynh Thành bị thua thảm trạng tới kích thích Sở Hành Vân, khiến cho kỳ lúng túng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Đăng Thiên Kiếm Hội tuyệt không cho phép chém giết, cho dù Hạ Khuynh Thành thụ thương cỡ nào nghiêm trọng, chỉ phải trải qua một đoạn thời gian dài tĩnh tu, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà Tần Tú lại nói, sau trận chiến này, đại hạ hoàng triều đệ nhất mỹ nữ hàng đầu không còn thuộc về Hạ Khuynh Thành, này liền nói rõ, hắn, không chỉ có muốn trọng thương Hạ Khuynh Thành, còn muốn hủy nàng dung nhan. Như vậy cử chỉ, rất độc ác, bất kỳ một cái nào nữ tử, đều không thể dễ dàng tha thứ mình dung nhan bị hủy. A, phải. Hạ Khuynh Thành trên mặt không có vẻ sợ hãi, ngược lại là tiểu ý nồng hậu, nàng nhìn trước người Tần Tú, thản nhiên nói, ta đây ngã muốn nhìn, người có gì bản lĩnh? Ông, Hạ Khuynh Thành đem khinh huyễn song kiếm rút ra. Đỉnh đầu chỗ, lau một cái phượng điệp chi ảnh nổi lên, hai cánh chớp động, biến thành lưỡng đạo quang vực, trực tiếp nhập vào đến khinh huyễn song kiếm trên. Ông minh thanh không ngừng vang lên, võ đạo trên lôi đài, gió nổi lên, một sương mù yên vụ tràn ra, đem cả tòa võ đạo sân rộng đều bao phủ, giống tiến nhập tiên cảnh vậy, như mộng, như huyễn. Dõng dạc, Tần Tú tràn đầy khinh thường quát lạnh một tiếng, trên người, một huyết sắc quang ảnh nở rộ, như đông đặc tiên huyết vậy, cư nhiên ngưng tụ ra một cái không gì sánh được khổng lồ quỷ thủ. Răng nanh xông ra, khuôn mặt dữ tợn, tự đến từ tiên huyết địa ngục đoạt mệnh quỷ làm cho. Tần Tú ngón tay điểm nhẹ, quỷ kia thủ lập tức hóa thành một thanh cao to huyết kiếm, kiếm văn như quỷ, huy động ở giữa, cuối cùng bị bám một trận ai oán kêu khóc chi âm, phảng phất có trăm nghìn lệ quỷ ở kêu rên, càng thẩm người. Ở máu của ta kiếm dưới, ngươi căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Tần Tú cầm chặt chuôi kiếm, kiếm phong vi toàn, đang chuẩn bị đại phát thần uy lúc, đứng ở hắn trước mắt Hạ Khuynh Thành, tiêu thất. Loại này tiêu thất, là triệt triệt để tiêu thất, Hạ Khuynh Thành thân hình, khí tức, linh lực, hoàn toàn không tồn chút nào, thật giống như nhân gian bốc hơi lên vậy, tiêu thất vô tung. Kinh ngạc, không ngừng Tần Tú một người. Này nhìn về phía võ đạo lôi đài đoàn người, đều bị một màn này dọa nhảy, ngay cả Thường Xích Tiêu như vậy âm dương cảnh cường giả, cũng vô pháp tìm được Hạ Khuynh Thành hướng đi của, trong tầm mắt, lại vô Mạn Diệu Chi bóng hình xinh đẹp. Có chút ý tứ, Phạm Vô Kiếp trong miệng, đột nhiên phun ra một đạo âm, hiển nhiên hắn có thể thấy Hạ Khuynh Thành hạ lạc, nhưng hắn cũng không nói trắng ra, chỉ là đầu lấy lau một cái lúm đồng tiền. Chính là ảo thuật mà thôi, mơ tưởng mông tế hai mắt của ta. Tần Tú quơ huyết kiếm, huyết quang cuồn cuộn, tràn ngập đến võ đạo lôi đài các nơi, muốn lấy chỗ này bắt được Hạ Khuynh Thành khí tức. Có thể kết quả, vẫn là không hề tác dụng, hoàn toàn không một tia vết tích. Ông, coi như Tần Tú thu hồi huyết kiếm một sát, trước mặt của hắn, một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên hiện lên. Nương theo xuất hiện, còn có hai vệt lóe ra kiếm quang, chuẩn xác không có lầm đâm vào Tần Tú trong ngực chỗ yếu hại. Leng keng, mũi kiếm cũng không đâm vào Tần Tú trong ngực, mà là bị dương cương khí sở ngăn cản. Một tích tắc này, thân ảnh của Hạ Khuynh Thành bạo lộ ra, đứng ở Tần Tú trước mắt. Tần Tú vui mừng quá đỗi, rút kiếm đâm thẳng, đồng thời cười to nói, ta đã nhập thiên linh, có thể tùy ý nắm trong tay dương cương khí, chỉ bằng của ngươi công kích, căn bản đối với ta không hề tác dụng. Huyết kiếm đảo qua này phiến hư không, phát sinh ô ô quỷ hào chi âm, nhưng Hạ Khuynh Thành thân thể lắc một cái, cư nhiên bước vào cuồn cuộn sương mù dày đặc chung, lại một lần nữa biến mất không thấy. Suy lạp, huyết kiếm phong duệ, đem phiến hư không xé rách rơi, nhưng không va chạm vào Hạ Khuynh Thành, chém ở tại chỗ trống. Tính vận khí tốt, cư nhiên tránh được. Tần Tú hừ nhẹ một tiếng, còn chưa có động tác, phía sau hắn chỗ, cũng vang lên Hạ Khuynh Thành linh hoạt kỳ ảo chi âm, cười nói, thật là vận khí. Tần Tú trong óc một tạc, trên người, dương cương khí bạo phát, bám vào ở trên cánh tay phải, bay thẳng đến hậu phương chụp tới. Leng keng, lại là lưỡng đạo thanh thúy thanh âm hưởng khởi, Hạ Khuynh Thành, cũng không xuất hiện ở Tần Tú hậu phương, mà là đứng ở bên trái, song kiếm đâm thẳng xuất thủ, lần thứ hai bị dương cương khí sở chống đỡ tới. Nhưng nàng cũng không có thất lạc, chân đạp hư không, thân thể như huyễn, hoàn toàn sáp nhập vào này phiến trong hư không. Tuy nói Hạ Khuynh Thành hai lần thế tiến công, cũng không có nhường Tần Tú thụ thương, thậm chí ngay cả dương cương khí, chưa từng có thể đâm rách, nhưng kết quả như vậy, lại làm cho Tần Tú trở nên tức giận. Hắn bạo hống một tiếng, trong tay huyết kiếm thấp minh, điên cuồng phun tuôn ra huyết sắc kiếm quang, đem phiến hư không đều phong tỏa ở. Tiếp theo một cái chớp mắt, sương mù dày đặc chôn vùi, võ đạo trên lôi đài, xuất hiện một mảnh chân không khu vực, không tồn chút nào sự vật. Hưu, một đạo đi nhanh mà qua thanh âm của vang lên. Ở Tần Tú trong ánh mắt, lưỡng đạo nhẹ nhàng kiếm quang hạ xuống, đem khắp bầu trời linh lực đơn giản xé rách rơi, lấy sắc bén chi tư thái, đâm vào dương cương khí thượng, ngạnh sinh sinh dừng hình ảnh ở, cơ hội tốt. Tần Tú thầm nghĩ trong lòng, nhưng hầu như ở đồng thời, Hạ Khuynh Thành thân thể trở nên không rõ, hoàn toàn sáp nhập vào sương mù dày đặc chung, như chẳng bao giờ xuất hiện qua vậy. Một tích tắc này, Tần Tú hoàn toàn nổi giận. Hắn ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy hắn làm trung tâm, huyết quang tùy ý nỡ rộ ra, mỗi một đạo, đều là lao một cái kiếm quang, gào thét hư không, đâm thủng sương mù dày đặc, bất luận cái gì một chỗ góc, cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Nhưng, thân ảnh của Hạ Khuynh Thành, vẫn là như huyễn ảnh vậy xuất hiện, kiếm quang nỡ rộ, đâm thẳng Tần Tú trong ngực chỗ hiểm, sau đó hầu như ở đồng nhất thuấn, thân ảnh của nàng lại phải tiêu thất, dung nhập sương mù dày đặc, dung nhập hư không, lần thứ hai vô tung, vừa hiện, vừa mất, tái hiện, lại thất. Ở như vậy nhiều lần tuần hoàn dưới, Tần Tú căn bản không có nửa điểm tính tình, không chỉ có không có thể bắt được Hạ Khuynh Thành quỹ tích, ngay cả thế tiến công, đều kể hết thất bại, hoàn toàn không dùng. Thấy tình cảnh này, đoàn người cả kinh há to miệng. Bọn họ vốn tưởng rằng, một trận chiến này, Tần Tú tất thắng, rất nhanh thì phải kết thúc tỉ thí, nhưng kết quả cuối cùng, cũng Tần Tú bị Hạ Khuynh Thành triệt để nắm trong tay ở, riêng phản kích, đều làm không được, chỉ có thể không ngừng chịu đòn, bị khinh bỉ. Khuynh Thành cô gái nhỏ này. Chính mình vài món tốt vương khí, thực lực tổng hợp, cũng là rất mạnh, nhưng ở hôm nay trước, nàng chẳng bao giờ bày ra quá phương thức chiến đấu như vậy, hầu như vô thì vô khắc, đều có thể nhạy cảm bắt được đối thủ không đương. Ngoài ra, Khuynh Thành thân pháp, rất quỷ dị, như ảnh như ảo, nửa thật nửa giả, ngay cả ta, đều khó khăn lấy nắm lấy đến hình bóng, thật là đáng sợ, phảng phất hoàn toàn dung nhập huyễn vụ ở giữa, chẳng phân biệt được ta ngươi. Ngắn ngủi một đêm thời gian, nàng thì có như vậy lĩnh ngộ, thật là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Truyền công nhất mạch bốn gã kiếm chủ, đồng dạng bị Hạ Khuynh Thành biểu hiện khiếp sợ đến rồi, bọn họ qua lại nghị luận giữa, trong đầu, đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang, tựa hồ tỉnh ngộ đến rồi cái gì. Lập tức, ánh mắt của bọn họ đồng thời hướng Sở Hành Vân phương hướng nhìn vừa qua, phát hiện Trương Tuấn giật như yêu khuôn mặt thượng, chẳng biết lúc nào, đã quải thượng liễu lau một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Bộ dáng như thế, giống như là một gã lão sư, thấy học sinh của mình có thành tựu vậy, sinh lòng vui mừng, sinh lòng thỏa mãn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nửa bước thiên linh cùng thiên linh nhất trọng giữa, chỉ có nửa bước chi kém, nhưng hai người thực lực sai biệt, lại giống như vân nê. Thiên linh nhất trọng, đã chính thức bước vào thiên linh cảnh giới, võ giả trong cơ thể, thành công ngưng tụ ra dương đan, có thể tùy ý nắm trong tay dương cương khí, thủ đoạn có thể nói là ùn ùn. Mà nửa bước thiên linh, trong cơ thể cũng không dương đan, có khả năng nắm trong tay dương cương khí. Cũng là cực nhỏ, chỉ có yếu ớt một tia. Không khoa trương chút nào, một gã thiên linh nhất trọng võ giả, chiến lực, muốn siêu việt 10 tên nửa bước thiên linh người. Đây chính là vì gì, làm Hạ Khuynh Thành nghênh chiến Tần Tú thời gian, tất cả mọi người không coi trọng nàng, ngay cả chính cô ta, cũng là không có bao nhiêu lòng tin, biểu hiện rất là uể oải. Nửa bước thiên linh người, Hạ Khuynh Thành có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng gặp phải thiên linh nhất trọng Tần Tú, phần thắng, cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại, Hạ Khuynh Thành cùng Tần Tú đánh một trận, Hạ Khuynh Thành không chỉ có không bị thua, còn y theo dựa vào chính mình quỷ dị thân pháp, chiếm một tia thượng phong, mà Sở Hành Vân vào lúc này, lộ ra lau một cái khá có thâm ý dáng tươi cười. Một màn này lập tức nhường Vân Trường Thanh bốn người miên man bất định lên. Tuy nói thế cục đã ổn định lại, nhưng Hạ Khuynh Thành muốn chiến thắng Tần Tú, độ khó như trước thật lớn. Sau một lúc lâu sau, trên lôi đài tình hình chiến đấu như trước, điều này làm cho Đường Vân Hoan có chút bận tâm. Lôi Nguyên Quang gật đầu, đáp, Hạ Khuynh Thành nhiều lần xuất thủ, kết quả đều là vô công nhi phản, không có nhường Tần Tú đã bị tổn thương chút nào, nhưng nếu như nàng có nửa điểm sai lầm, cùng đội của nàng, sẽ là Tần Tú điên cuồng công kích. Lấy Tần Tú cảnh giới cùng thực lực, chỉ một chiêu, là có thể bị thương nặng Hạ Khuynh Thành, nếu là hỗn loạn sát ý, cho dù Tương Kỳ giết chết, đều không phải là việc khó gì. Lời nói này hết, bốn người hơi nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, bọn họ cũng đều biết, Hạ Khuynh Thành trên người của, cũng không phòng cụ bảo hộ, ở không thể triệt để đánh bại Tần Tú trước, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể bị thua, hơn nữa còn là thảm bại. Ta ngược lại mong muốn Tần Tú mau nhanh xuất thủ. Ngay vào lúc này, Sở Hành Vân lời của lo lắng vang lên. Bốn người đưa mắt rời vừa qua, đã thấy hắn ngắm nhìn phía trước lôi đài, bình thản nói rằng, Tần Tú trời sinh tính kiêu ngạo, hắn đối mặt với thực lực xa không bằng hắn Khuynh Thành, không chỉ có không lập tức thắng lợi, còn nơi trốn bị áp chế, lúc này trong lòng của hắn, nhất định là tràn đầy lửa giận, biệt khuất. Một ngày hắn nhịn không được, nén giận xuất thủ, như vậy trận chiến này thắng lợi, chắc chắn thuộc về Khuynh Thành. Chắc chắc lời của, nhường bốn gã kiếm chủ biến sắc, bọn họ theo Sở Hành Vân ánh mắt, một lần nữa nhìn về võ đạo lôi đài. Chính là tại đây một cái chớp mắt, phía trên chiến cuộc, tình huống chợt biến. Chỉ thấy Tần Tú điên cuồng vũ động huyết kiếm, huyết quang tàn sát bừa bãi ra, nhất thời trước người của hắn phảng phất xuất hiện một cái dữ tợn quỷ thủ, kiếm quang ẩn chứa giết chóc khí tức, đem hết thảy sương mù dày đặc đều chôn vùi rơi. Hô! Cuồng gió lay động Tần Tú áo bào, hắn trương khuôn mặt thượng, đã tràn đầy phẫn nộ, hai mắt như dã thú thay đổi đến đỏ bừng, gắt gao dừng ở phía trước Hạ Khuynh Thành. Ngươi loại này yếu như văn nhuế công kích, căn bản đối với ta không hề tác dụng, nhưng, ngươi thành công chọc giận ta, ta hiện tại để ngươi biết, cái gì mới thật sự là lực lượng. Tần Tú kế tục hướng phía trước dẫm trận tại chỗ, trên người xuất hiện đáng sợ huyết sắc một cơn lốc, càng ngưng càng mạnh, cả người đều phảng phất hóa thân giết chóc ác ma, bất luận kẻ nào đáng ở trước mặt của hắn, đều phải vô tình chu diệt. Hạ Khuynh Thành hai trong mắt vi ngưng, thở sâu, vô cùng vô tận sương mù dày đặc lần thứ hai xuất hiện, một lần nữa bao trùm ở cả tòa lôi đài. Nhưng ngay nàng nhích người trong nháy mắt, ở nàng bốn phía, lại có vô số huyết quang tràn ngập lại đây, đem thân thể của hắn triệt để tập trung ở, sương mù dày đặc tiếp xúc được huyết quang, khoảng cách tiêu thất vô tung. Cái này nguy rồi. Đoàn người trong lòng thầm kêu không tốt, Tần Tú dựa vào huyết quang của bản thân, cư nhiên đãi đến rồi Hạ Khuynh Thành. Cùng trong nháy mắt, Tần Tú thân hình, phảng phất dần dần trở nên cao lớn lên, trên người hắn tràn ngập xuất huyết quang, theo quanh thân kinh mạch, điên cuồng hướng phía cánh tay hội tụ đi. Máu của hắn kiếm, phát ra chói tai kiếm minh chi âm. Hưu, Tần Tú thân hình run lên, cả người hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, huyết kiếm bạo giết ra, khí thế ngưng tụ tới cực điểm, tự phải mọi thứ sự vật đều xé rách rơi, hủy diệt rơi. Cho ta bại. Tần Tú giống giận liên tục, hết thảy dương cương khí toát ra tới, ngưng tụ với huyết kiếm trên, cần tuyệt mạnh tư thái, một kiếm đánh bại Hạ Khuynh Thành, cọ rửa vừa rồi bị nhục nhã. Suy lạp. Huyết kiếm sát niệm sao mà kinh người, xé rách sương mù dày đặc, rất là buông lỏng đâm vào Hạ Khuynh Thành cánh tay phải, Tần Tú khóe miệng, lau một cái nụ cười đắc ý hiện lên, hắn, thắng. Nhưng mà, bị huyết kiếm gây thương tích Hạ Khuynh Thành, cư nhiên không phát sinh nửa điểm âm hưởng, chỉ những cái này thôi. Vậy đứng tại chỗ, thân hình như khói, cư nhiên từ từ trở nên phù phiếm, thậm chí hoàn toàn biến mất. Đây là huyễn ảnh. Tần Tú đầu óc không còn, chợt, hắn bên cạnh chỗ, lau một cái cuồng phong kéo tới. Hắn vô ý thức rút kiếm chống đối, nào ngờ, cái ý nghĩ này mới vừa nổi lên trong lòng, thân ảnh của Hạ Khuynh Thành liền đi tới trước mặt của hắn, trên người cư nhiên bao vây lấy lau một cái u tử kình phong, nhanh đến nhường mọi người bầy cũng không có thể thấy rõ. Người bại là ngươi. Hạ Khuynh Thành miệng phun lạnh âm, trong tay nàng khinh huyễn song kiếm bộc phát ra gai mắt ánh sáng, một hư một thực, hai người ở trên hư không trung không ngừng đan xen, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo hư huyễn điệp ảnh, hướng phía Tần Tú giết chóc đi. Đạo này điệp ảnh quanh thân, lượn lờ một vạch kim quang, chỗ này kim quang, đến từ kim linh ngọc liên, phàm là thiên địa linh lực, vừa tiếp xúc với chỗ này quang, tất cả đều xé rách, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vừa rồi, Tần Tú thi triển ra giết chóc một kiếm, căn bản không muốn quá, Hạ Khuynh Thành có thể dễ dàng tách ra, hắn giờ phút này, đang đứng ở lực mới vị sinh xấu hổ cảnh, đối mặt với đạo này hư huyễn điệp ảnh, căn bản không có chống đối hơn lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem nó phát sát lại đây. Ung ung đáng sợ thanh âm truyền ra, cuồng phong càn quét võ đạo lôi đài, cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời bụi mù. Lập tức, ở đoàn người rung động chú mục dưới,